Chúa Tể Chi Vương, chương 321, Quỳ Trấn Thiên Hà Thượng, góc truyện audio.com, Thiên Thủy Vân Gia, phân tộc Vân Gia và phân Đà Thiết Huyết Giáo cách nhau một dòng sông rộng trăm trượng. Đội ngũ song phương đứng trên khoảng không dòng sóng, triển khai giao phong. Phần đông thành viên của Thiết Huyết Giáo, sĩ khí như cầu vồng, lần đầu tiên giao phong đã chiếm ưu thế nhất định. Triệu Phong tọa trấn hậu phương, Điệp Diệp đứng ở bên cạnh chờ đợi. Huyết Sát làm tiên phong chủ lực dẫn đầu mấy vị trưởng lão chân nhân cấp phát động đợt tấn công mạnh mẽ thứ nhất. Bên phía phân tộc Vân Gia lập tức có mấy vị cường giả chân nhân cấp bay ra nghênh. Viện binh của phân tộc Bích Gia tại sao còn chưa tới? Sắc mặt lão tộc trưởng của Vân Gia trở nên ngưng trọng. Bẩm lão tộc trưởng, phân Đà Thiên Thủy đồng thời tấn công phân tộc Bích Gia. Phân Đà Thiên Thủy không ngờ dám vô lễ như vậy, đồng thời công kích hai tộc Bích Vân. Cao tầng Vân Gia vừa sợ vừa giận. Biểu hiện bên ngoài, phân Đà Thiên Thủy có chút kiêu ngạo, thế nhưng bọn họ lại chiếm được tiên cơ. Đề phòng phân tộc Bích Gia trợ giúp còn không bằng chủ động công kích, dùng lực lượng nhỏ hơn kiềm chế phân tộc Bích Gia. Chỉ cần trên chiến trường chủ, phân Đà Thiên Thủy có thể chiến thắng phân tộc Bích Gia, như vậy thì phân tộc Bích Gia sẽ không còn bất kỳ sức chống cự nào nữa. Triệu Phong tiểu nhi, người đánh tàn phế tôn nhi của ta, còn lấy thế ép người, ý đồ xưng bá sông Thiên Thủy này sao? Lão tộc trưởng Vàn ra hét lớn một tiếng, uy thế cường đại chân huyền cấp câu thông với nguyên khí thiên địa huyền ảo, khí thế trầm ổn hơn bất kỳ một vị chân nhân cấp nào. Loại uy thế cường đại kia khiến cho thể xác và tinh thần Triệu Phong thoáng trầm xuống. Uy thế cường giả chân huyền cấp hắn đã từng lĩnh giáo qua, nếu như đơn đả độc đấu Triệu Phong cũng không nắm chắc có thể chiến thắng lão tộc trưởng Vân Gia. Trước kia, không ai trong phân Đà Thiên Thủy có thể một chọi một với lão tộc trưởng Vân Gia. Chỉ có hai vị phó đà chủ Huyết Sát và Trần Mộng Trầm liên thủ hợp kích mới có thể chống lại. Nếu không phải lão tộc trưởng Vân Gia tuổi già sức yếu, chiến lực không còn ở đỉnh phong, thì phân Đà Thiên Thủy cũng khó có thể xưng hùng tại vùng sông Thiên Thủy này. Người đi trợ giúp Huyết Sát một tay đi. Triệu Phong biết rõ chiến lực của Huyết Sát tuy mạnh không thua kém mình bao nhiêu, nhưng một mình đổi mặt với lão tộc trưởng Vân Gia thì vẫn không đủ. Với thực lực và thủ đoạn của Điệp Diệp, liên thủ với Huyết Sát ngược lại có thể chống đỡ được lão tộc trưởng trong thời gian ngắn. Trên khoảng không của dòng sông, cao nhân chân linh cảnh của hai phe đội ngũ đánh đến hừng hực khí thế. Triệu Phong chậm rãi đứng dậy, thần linh nhãn quét qua toàn trường. Ngay trong khoảnh khắc đó, mắt trái của hắn tập trung nhìn về phía bên dưới dòng sông, trong mắt hiện động một tầng hàn ý lam nhạt. Oành, một đạo đao mang từ trong nước sông phá không mà lên, đao thế cường đại, gần như có thể sánh cùng uy thế chân huyền cấp của lão tộc trưởng Vân Gia. Thiên Vân Chi, không ít người của song phương đều quét mắt nhìn về phía thanh niên chiến bào kia. Thiên Vân Chi, đệ nhất thiên tài tổng hệ thiên gia, một trong thập đại thiên tài tân tinh của đại quốc, đứng hàng thứ ba. Rầm rầm, bên dưới nước sông dâng trào còn xuất hiện một thiếu nữ áo hồng, bộ dáng uể oải kiệt sức, thậm chí trên mặt còn tràn đầy sợ hãi, sỉ nhục. Thiên Vân Chi, góc truyện audio.com, giật mình, đỡ lấy thiếu nữ áo hồng phảng phất như vừa phải chịu đựng tra tấn vô tận. Bên phía khác, Triệu Phong phiêu phù giữa không trung dưới chân điện xanh vờn quanh, khóe miệng nhếch lên một tia cười mỉa mai. Làm sao có thể, chúng ta bí mật giấu mình trong nước. Hắn chỉ liếc mắt tới liền, thiếu nữ áo hồng khóc như hoa lê trong mưa, vẻ mặt tái nhợt, hoảng sợ vô lực. Thì ra Thiên Vân Chi và biểu muội trốn dưới sông chuẩn bị đánh lén người của phân Đà Thiên Thủy. Thiếu nữ áo hồng kia có một kiện kỳ bảo, sở trường lặn dưới nước, ngay cả chân linh cảnh cũng không dễ dàng phát hiện được. Nào ngờ, lúc đồng tử lam nhạt băng ô kia lại có thể xuyên thấu dòng nước hiện lên trong tâm linh bọn họ. Thiếu nữ áo hồng chỉ có tu vi nửa bước chân linh cảnh, tự nhiên không thể chống đỡ. Thần linh nhãn của Triệu Phong biến thành lao tù tinh thần, vây khốn và hành hạ địch nhân, trong đám cùng cấp háo như không ai có thể ngăn cản được, nếu dưới cấp bậc thì hầu như bị miễu sát ngay lập tức. Thiên Vân Chi trong khoảnh khắc đó, đánh ra một đạo ý hình thức ban đầu, cho nên mới tránh được một kiếp. Triệu Phong cũng không thèm để ý, người lĩnh ngộ đạo ý kiềm ý, không thể cân nhắc theo lẽ thường được. Mắt trái của hắn ngưng tụ nhìn về phía một vị trưởng lão chân nhân cấp của Vân Gia ở đối diện. Thể xác và tinh thần của tên chân nhân cấp kia liền cảm thấy rét lạnh, giống như bị một đồng tử lam nhạt băng u dẫn dắt. Trong tầm mắt chợt xuất hiện một cái hàn đàm to lớn, cuối cùng bao trùm lấy toàn bộ tinh thần ý thức của hắn. Vụt, hắn đột nhiên xuất hiện trong một không gian băng lam quỷ dị. Nơi này chính là hoàn cảnh tinh thần mà Triệu Phong tạo ra. Một tia điện xích màu xanh trói chặt lấy tên chân nhân cấp kia, nhưng trên thực tế là vây khốn ý thức tinh thần của hắn. Phịch, trong hiện thực thời gian trôi qua không đến một nhịp hô hấp, toàn thân tên chân nhân cấp này ướt đẫm mồ hôi gân cốt kiệt quệ, nửa người quỳ trên mặt đất. Chỉ một cái liếc mắt Triệu Phong đã khiến cho một tên chân nhân cấp mất đi chiến lực. Đây chính là huyết mạch đồng tử của hắn. Thiên Vân Chi dùng mình một cái. Mắt trái của thiếu niên này đạm mạc lạnh lẽo như băng, giống như nắm rõ bản chất thế gian, không có một tia tình cảm rung động nào. Loại ánh mắt như vậy, hắn đã từng cảm nhận được từ trên người của một đối thủ cường đại khác. Tên đà chủ Thiết Huyết Giáo này có lực sát thương quá lớn đối với địch thủ chân linh cảnh cùng cấp. Lão tộc trưởng Vân Gia nhìn thấy một màn này, trong lòng liền cảm thấy vô lực. Chỉ liếc mắt một cái đã miễu sát một vị chân nhân cấp, cho dù là hắn tại thời điểm đỉnh phong mấy năm trước cũng không có được năng lực này. Chỉ có chân chủ cấp thì mới có thể trong một hai chiêu, dễ dàng chiến thắng một vị chân nhân cấp. Triệu Phong lại không có tu vi chân chủ cấp thế như lại có loại năng lực khủng bố này. Loại năng lực này, dường như đã ảnh hưởng tới sự cân bằng giữa cường giả chân linh. Triệu Phong, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm cương liệt khí phách của Thiên Vân Chi tràn ngập hư không, hai mắt tràn ngập hàn quang, đao mang vô hình hiện động, trong bóng tôi phảng phất như có một đại đao hư vô chém về phía hư không. Loại đại đao hư vô này, mắt thường không thể nhìn thấy, liệu có thực sự tồn tại hay không? Thần linh nhãn của Triệu Phong đã cho ra đáp án, là gocchuyenaudio.com, thực sự, hắn có thể nắm bắt được hình thức và quỹ tích công kích của đao ý hư vô kia. Chẳng qua, những thứ như kiếm ý, đao ý đều siêu việt phương diện vật chất giống như công kích tinh thần, cơ bản không thể né tránh. Cho dù ý thức tinh thần của Triệu Phong có thể bắt được nhưng khẳng định thân thể không cách nào né tránh được. Thiên Vân Bạt Đao Thuật, Thiên Vân Chi chém ra một đao, đao ý hư vô hình thức ban đầu chém đến, uy năng đao thế tăng mạnh, đồng thời khiến ý niệm tinh thần của đối thủ suy yếu, chảm diệt tất cả hư niệm ảo cảnh. Ha ha, đao ý hình thức ban đầu, so với Thương Vũ Nguyệt năm xưa còn mạnh hơn vài phần. Trong mắt trái của Triệu Phong lóe lên tia sáng âm u nhàn nhạt, vô cùng thâm thúy, phảng phất như một hàn đàm, băng vực vô tận. Thoáng chốc đào ý hình thức bản đầu mà mắt thường không nhìn thấy đã chém vào thân thể Triệu Phong, sau đó phảng phất như bị đông cứng, uy năng giảm mạnh. Ý niệm thật cường đại, không ngờ có thể đông cứng, suy yếu lực lượng đào ý của ta. Thiên Vân Chi kinh hãi, hắn cảm giác đào ý của mình dường như tiến vào một hàn đàm tĩnh mịch vô tận vậy. Từ khi hạn lĩnh ngộ được hạt giống đào ý, hình thành đào ý hình thức ban đầu trong đám cùng thế hệ còn chưa từng gặp qua loại tình huống như vậy bao giờ. Triệu Phong lúc này đã không còn là thiếu niên năm xưa nữa rồi. So với lúc tham gia liên minh thịnh hội của Liên minh Thập Tam Tông, tu vi cảnh giới và bí thuật tinh thần của hắn đã cao thâm hơn trước kia vài lần. Huống chi, sau khi đào hôn ở thành Hồng Hồ, thần linh nhãn của hắn đã trải qua lần lột xác thứ hai. Lần thứ nhất, sau khi thần linh nhãn thức tỉnh, tóc và mắt trái chuyển thành màu xanh. Lần thứ hai, tóc và mắt trái đã biến thành màu lam nhạt. Cho nên, Thiên Vân Chi cũng không thể dùng đao ý khắc chế bí thuật tinh thần của Triệu Phong như trong tưởng tượng. Đương nhiên, người có được đao ý có ý chí rất kiên cường, thậm chí còn sắc bén vô cùng, có thể chảm diệt tất cả các loại ý niệm hư vô. Điện Chi Hoàn Ba, hai tay Triệu Phong khẽ vung lên, từng đạo điện xích cuồng bạo màu xanh hóa thành từng vòng tròn gợn sóng phóng tới Thiên Vân Chi. Mỗi đao Thiên Vân Chi chém ra đều gặp phải lực cản vô cùng, trọng hư không tràn ngập dòng điện trùng kích, mỗi lần đều khiến thân thể hắn tê dần, hạn chế tốc độ của hắn sâu sắc. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện tại mi tâm của Triệu Phong có một ngôi sao điện ấn màu lam nhạt mơ hồ như ẩn như hiện. Tại sao thực lực của tên đà chủ tân nhậm này lại tăng trưởng nhanh như vậy? Cao tầng của Thiết Huyết Giáo đều kinh hãi và kính sợ không thôi. Trong lòng Huyết Sát cũng trầm xuống, thần sắc kiêng kỵ trở nên ngưng trọng. Lần thứ nhất Triệu Phong vừa xuất quan, chân linh nguyên chưa vững chắc còn không dám tung ra hết sức, lực lượng huyết mạch bị thu liễm vài phần. Hiện nay, chân linh nguyên và cảnh giới điện chi truyền thừa tầng thứ hai của hắn đã được củng cố và phát triển mạnh. Cho nên mới có thể xuất ra toàn lực, uy lực điện chi truyền thừa của Triệu Phong hết sức cường đại, từng vòng lôi điện phóng tới Thiên Vân Chi. Thiên Vân Chi căn bản không thể đến gần Triệu Phong, mỗi một vòng lôi điện đều khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó khăn. Hắn có đạo ý chiến lực cường hoành thế nhưng công pháp lôi điện của đối phương uy lực cũng cực kỳ cuồng bạo. Hơn nữa, bộ dạng của Triệu Phong hết sức nhàn hạ, giống như không dốc. gocchuyenaudio.com, toàn lực vậy, hít, Thiên Vân Chi hít sâu một hơi, hai bên tay đột nhiên bùng lên hai loại huyết văn lam, bạch khí tức trên người tăng vọt lên một cấp. Lực lượng huyết mạch truyền thừa của hai tộc Thiên, Vân. Đội ngũ song phương đều kinh hô. Hai loại lực lượng huyết mạch khiến cho công kích, phòng ngự, lực lượng cơ thể và cường độ của Thiên Vân Chi đều tăng lên nhất định. Keng, điện chi hoàn ba quanh người Triệu Phong liền bị một đao của Thiên Vân Chi chảm phá. Công kích gia tăng 4 thành, lực phòng ngự tăng 2 thành, lực lượng cơ thể tăng 2 thành, cường độ thần linh nhãn của Triệu Phong tập trung lên người Thiên Vân Chi, liền cảm nhận được chiến lực của đối phương bạo tăng. Lực lượng huyết mạch khiến cho Thiên Vân Chi phá vỡ sự hạn chế cố hữu của tu vi. Vụt, Triệu Phong hóa thành một đạo hư ảnh điện mang biến mất tại chỗ. Thiên Vân Đoạn Giang Trảm. Khoảnh khắc tiếp theo, một đao sắc bén như cầu vống hiện động khí tức hai loại ánh sáng lam, bạch chém về vị trí lúc trước của Triệu Phong. Còn để dưới dòng sông gần như bị một đao này chém thành hai đoạn, nước sông tại khu vực đó lập tức bốc hơi, trực tiếp khô cạn. Toàn trường thoáng tĩnh mịch, một đao thật mạnh, Thiên Vân Đoạn Giang Trảm có thể chặt đứt dòng sông, một chiêu vượt cấp này uy lực tuyệt luân, đáng tiếc tiểu tử kia lại tránh thoát được. Lão tộc trưởng Vân gia lộ vẻ tiếc hận, tốc độ một đao kia cực nhanh, hắn làm sao có thể tránh thoát. Khí huyết trong cơ thể Thiên Vân Chi sôi trào, sắc mặt tái nhợt, một đao vừa rồi gần như có thể miễu sát phần lớn chân nhân cấp, ít nhất cũng khiến cho cường giả chân huyền cấp trọng thương. Quan trọng nhất là tốc độ xuất đao cực nhanh, trên lý thuyết thì chân nhân cấp đỉnh phong đều không thể tránh thoát. Nhưng Triệu Phong dường như đã đề phòng từ trước, sớm tránh thoát, thời gian lại rất xảo diệu, giống như hai người đã phối hợp hơn trăm ngàn lần. Vụt, Triệu Phong lặng lẽ xuất hiện tại nơi khác, mắt trái màu lam nhạt vẫn tĩnh mịch như trước, dường như có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ của địch nhân. Hừ, lộ tuyến vận hành huyết mạch và chân linh lực trong cơ thể ngươi sao có thể qua được mắt ta? Trong lòng Triệu Phong cười lạnh, huyền hoa điện mị bổ, trên người hắn hiện động một tầng điện mang màu xanh O-O-N-G một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đoàn hư ảnh quý mị, hồ quang điện lóe lên. Trong khoảnh khắc đó, tốc độ thân pháp của Triệu Phong tăng vọt, dung nhập một loại phong cách trước nay chưa từng có, bộ pháp vốn từ điện chi truyền thừa đột nhiên càng trở nên biến ảo quỷ mị, lại không mất đi sự tiêu sái linh động. Trong hư không tàn ảnh điện mang ra thoa khiến người khác hoa mắt. Thiên Vân Chi cảm thấy hoa mắt không cách nào tập trung được thân hình Triệu Phong, một tia hàn ý chợt thẩm thấu vào trong tâm linh, thân thể cảm thấy vô cùng bất an. Cách chương.